Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1553, địa ma. 2. Cẩn thận, mắt thấy một khối nham thạch to lớn, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về đại la nữ thủ lĩnh khu vực đập xuống. Trong chớp mắt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Dung thân thể nhảy lên. Ở trên vách đá lưu lại một chuỗi dài tàn ảnh, một phát bắt được đại la nữ thủ lĩnh, đồng thời, cương khí có như lũ quét cuốn tới giống như, hướng về đỉnh đầu nham thạch to lớn, oanh, nham thạch rơi rụng, trong đó đồng thời ẩn chứa đại la tiên quân cùng hoàng long chân quân hai cá nhân sức mạnh mang. Tính chất hủy diệt, bất quá Vương Dung cương khí phát huy tác dụng, chịu đến Vương Dung cương khí lực cản, nham thạch to lớn ở trong hư không dừng lại nửa giây. Sau đó một tiếng vang ầm ầm, đập ở đại la nữ thủ lĩnh nguyên bản đứng yên địa phương. Tiếng nổ mãnh liệt ra, cũng còn tốt, lóe lên tai nạn này. Cách đó không xa, ánh sáng lóe lên, Vương Dung cùng đại la nữ thủ lĩnh thân ảnh nhất thời hiển lộ ra. Hai người lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát này một đòn chí mạng. Thiếu tông chủ, nhìn trước mắt ánh mắt sắc bén thiếu niên, đại la nữ thủ lĩnh cả người vẫn chưa hết sợ hãi. Nàng căn bản không nghĩ tới Vương Dung sẽ vào lúc này tới cứu nàng. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, nàng thậm chí coi chính mình muốn chết. Đi thôi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Vương Dung đứng ở một chỗ đồng thau trên bình đài, xung quanh quái thạch đá lởm chởm, trên đỉnh đầu, từng trận nóng rực kim quang không ngừng chiếu xuống, quang ảnh đan xen, gầy trơ xương nham thạch một mặt bị chiếu thành lưu tương giống như màu vàng, mà đổi thành một mặt thì lại lộ ra càng ngày càng đen thui tối. Bọn họ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Vương Dung nhấc đầu. Nhìn phía trên kịch liệt lóng lánh, biến hóa bất định chói mắt kim quang, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đối phương có thể hỗn hợp dê, hươu, hổ ba người hồn phách, miễn cưỡng làm ra một cái mới hoàng cân lực sĩ, đồng thời còn có thể cùng đại la tiên quân chiến kỳ cổ tương đương. Thực lực mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Vương Dung ở bên trong, căn bản không có người nào là đối thủ của hắn, nếu như ngay cả đại la tiên quân cũng không ngăn nổi. Tất cả mọi người e sợ chỉ có đường chết một cái. Này chút ý nghĩ từ trong đầu thoáng một cái đã qua. Vương Dung nắm lên đại la nữ thủ lĩnh bay vọt mà xuống, cấp tốc hướng về vực sâu dưới đáy mà đi, mà ở phía sau, cách nhau mấy trăm thước địa phương. Giống, từng trận gào thét liên tục, lên đỉnh đầu kim quang soi sáng hạ, trên vách đá to lớn hoàng cân lực sĩ có như trong địa ngục tà linh giống như. Thân thể cao lớn, bốn cái cánh tay, lộ ra càng phát dữ tợn, ở tràng nguy cơ này bên trong, nó chỉ sợ là duy nhất không chịu ảnh hưởng. Cường đại địa hệ năng lực làm cho nó đối với này chút mưa đá công kích xong toàn miễn dịch. Giống, tựu ở đầy trời mưa đá bên trong, hoàng cân lực sĩ đồng dạng hướng về phía dưới leo lên, hướng về mọi người truy sát mà tới, phàm là chạy trốn không kịp, bị hoàng cân lực sĩ đuổi kịp võ giả, từng cái thân thể dồn dập hóa đá, hết thảy bị nó đánh giết, ở hoàng cân lực sĩ trước mặt, thực lực của những người này thật sự là quá yếu. Lẽ nào tựu không có cách nào đối phó nó sao? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù là ở phía sau rút lui bên trong, ánh mắt của hắn cũng vẫn quan sát đến phía trên, bất cứ lúc nào chú ý hoàng cân lực sĩ hướng đi. Nhiều như vậy võ giả chết ở hoàng cân lực sĩ trong tay, bất kể là đối với giới tông phái, vẫn là đối với Vương Dung sau này kế hoạch tới nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Thế nhưng đỉnh đầu có đại la tiên quân cùng hoàng long chân quân giao thủ, mảng lớn mưa đá rơi xuống, Ở hoàn cảnh này Hạ cùng Hoàng Cân lực sĩ giao thủ, tất cả mọi người nằm ở một cái cực kỳ bất lợi trạng thái. Không có tác dụng, thực lực của nó quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Một bên, đại la nữ thủ lĩnh tóc mai tán loạn, lắc đầu nói, thủ lĩnh, ngươi vừa rồi nhắc tới địa ma chi thuật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu biết thứ này, lẽ nào tựu không có có tương ứng phương pháp phá giải sao? Vương Dung mang theo một chút hy vọng hỏi, nếu như nói có một người có thể trợ giúp mọi người giải quyết trước mắt vị trí khốn cảnh, e sợ cũng là chỉ có đại la nữ thủ lãnh, thiếu tông chủ coi trọng ta. Này địa ma chi thuật là thuộc về Xuân Thu thời đại trước kia phép thuật. Ta cũng là ngẫu nhiên ở tông phái trong điển tịch nhìn thấy môn pháp thuật này ghi chép. Căn bản chưa hề nghĩ tới loại này tà thuật thật sự tồn tại. Hơn nữa tựu sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt ta. Đại la nữ thủ lĩnh lắc đầu cười khổ. Ngươi xem trong điển tịch là thế nào ghi lại. Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua bay tới. Đầy trời mưa đá bên trong, tà đế lão nhân như chậm thật nhanh, lướt qua từng khối rơi thạch, rơi vào đại la nữ thủ lĩnh phía bên phải một khối đồng thau trên nền. Thần sắc của hắn nghiêm nghị. Vào giờ phút này, ngoại trừ đại la nữ thủ lĩnh, e sợ không có ai biết quái vật này nội tình. Địa ma chi thuật là linh hồn cấm thuật, là người chết khởi tử hoàn sinh bí pháp. Cụ thể triển khai phương pháp không ai biết. Thế nhưng ở chúng ta đại la nhất mạch trong sách cổ từng ghi chép. Thứ này một khi luyện thành, liền không còn là loài người. Người cũng có thể xưng là đại địa yêu ma. Hoặc là địa ma, bọn họ vật dẫn lấy hệ thổ hoặc là địa hệ cường giả là tốt nhất. Cái này cũng là chúng nó được đặt tên nguyên do. Hơn nữa trước tên kia Hoàng Cân lực sĩ đã bị thiếu tông chủ giết chết. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, nó đã là một người chết. Vì lẽ đó cái loại này mà đối với đao kiếm thương tổn hoàn toàn miễn dịch. Đồng thời, vùng đất hoàn cảnh cùng với chúng nó bản thân địa hệ năng lực lại có thể khiến cho bọn họ từ khắp mặt đất cuồn cuộn không ngừng rút lấy năng lượng. Vì lẽ đó thời gian càng lâu, thực lực của bọn họ càng mạnh. Đại la nữ thủ lĩnh trầm giọng nói, đem chính mình nhớ trong điển tịch dung từng cái nói tới. Trên đời này không tồn tại không có bất kỳ sơ hở pháp thuật. Nếu như loại này đại địa yêu ma cường đại như thế, chỉ sợ sớm đã hùng bá thiên hạ. Thủ lĩnh, ngươi lại nghĩ một nghĩ, nó có phải hay không còn có cái gì sơ hở của hắn? Lại là một thanh âm từ nghiêng chớp mắt truyền đến. Ô Thương thôn trưởng dưới chân tại một cái đồng thau cấu kiện trên đạp xuống. Đồng thời bàn tay phải duỗi một cái, đem một khối trên đỉnh đầu rơi xuống nham thạch mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Sau đó rơi ở cự ly đại la nữ thủ lĩnh không xa một nơi khác. Trong mắt tràn đầy mong đợi, tiền bối nói không sai. Tự nhiên không tồn tại không có thiếu sót công pháp. Địa ma chi thuật cũng là như thế. Loại công pháp này bởi vì là cường hành hỗn hợp võ giả linh hồn. Giữa linh hồn, không hợp tính, chỉ là tạm thời là một thể thống nhất. Vì lẽ đó địa ma chi thuật làm ra quái vật không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Đến cuối cùng, chung quy sẽ bởi vì giữa linh hồn không liên quan mà tung bay. Chỉ có điều, đại la nữ thủ lĩnh nhấc đầu liếc mắt một cái phía trên gào thét gầm thét Hoàng Cân lực sĩ. Hoặc là địa ma, không hề tiếp tục nói. Một sát na, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại la nữ thủ lĩnh tuy rằng không hề nói tiếp, nhưng mọi người đã rõ ràng ý của nàng. Này đầu Hoàng Long chân quân miễn cưỡng tạo ra đại địa yêu ma, tuy nói cuối cùng chung quy sẽ tiêu tan, nhưng mọi người lại không có thời gian này chờ đợi. Ta hiện ở lo lắng chính là, không quản chúng ta trốn tới chỗ nào, đến cuối cùng vẫn phải là đối mặt này đầu địa ma. Hơn nữa, chỗ này vực sâu coi như sâu hơn, cũng là nắm chắc, đợi đến bị ép vào tuyệt lộ, chúng ta khi đó cương khí tiêu hao hết, e sợ càng thêm không thể đối phó này đầu địa ma. Tà đế lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, lúc nói chuyện, hắn nhấc đầu liếc mắt một cái phía trên. Trong phút chốc, mọi người theo ánh mắt của hắn dồn dập đi lên nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời minh ám biến hóa, từng đạo kim quang từ bên trên nghiêng mà hạ. Kim quang bên trong, vô số mưa đá, quang ám đan xen, từ bên trên rơi xuống, mà cứ như vậy một lúc. Cái kia đầu to lớn địa ma, bốn cái cánh tay cùng nhau vung vẩy, dường như trên vách động to lớn bò sát giống như, hướng về mọi người phương hướng cấp tốc trèo đến. Ở kim quang soi sáng không tới trong bóng tối, địa ma cái kia hai cái ánh mắt đỏ thắm xem ra vô cùng kinh khủng. Cứ như vậy một lúc, nó lại hướng về mọi người kéo gần thêm không ít cự ly. Bóng tối của cái chết như hình với bóng, đi lên nguy hiểm, đầu ở chỗ này cũng nguy hiểm, một đường hướng về hạ leo lên càng là không chắc sẽ an toàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về Vương Sung. Vương công tử, ý của ngươi thế nào? Vừa lúc đó, Tạ Quang Đình cũng mở miệng nói, hắn cùng Tống Nguyên Nhất cũng không biết lúc nào chạy tới, xuất hiện ở bên cạnh. Thực lực của nó quá mạnh, nếu như đan bằng mấy người chúng ta, căn bản không đối phó được nó, chỉ có đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, chúng ta ở trước, bọn họ ở phía sau, tập hợp mọi người lực lượng, mới có thể giết chết nó, nếu như có thể nói, tận lực nghĩ biện pháp cắt đứt nó cùng vách đá trong đó liên hệ, để nó từ nơi này té xuống, nói như vậy. Nói không chắc còn có cơ hội thành công. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Vương Sung, mọi người gật gật đầu, cấp tốc đạt thành nhất trí. Tiếp đó, tất cả mọi người dồn dập tản ra, một bên tránh né đỉnh đầu mưa đá, vừa tiếp tục hướng về phía dưới vực sâu nơi sâu xa mà đi. Có Vương Sung, Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, cùng với Tịch Ly Lão Tổ đám người hiệu triệu. Rất nhanh, sở hữu võ giả từ bốn phương tám hướng cấp tốc tụ tập mà tới. Cứ việc bị cái kia đầu địa ma giết không ít người. Lại thêm trước Hoàng Long Chân Quân cùng Đại La Tiên Quân đợt thứ nhất giao thủ, dùng sụp mặt đất thời điểm, cũng không có thiếu tông phái đệ tử rơi xuống. Bất quá còn sót lại xuống tông phái đệ tử như cũ không phải số ít. Đi, có Tống Minh chủ bọn họ ở, chúng ta còn sợ gì? Cái kia đầu quái vật giết chúng ta nhiều người như vậy, lão tử không tin nó tự thật sự vô địch rồi. Chúng ta cùng tiến lên, giết chết nó, muốn giết chúng ta không có như vậy dễ dàng. Mọi người cùng nhau tiến lên. Ngoặc kép, trong vực sâu. Kim quang soi sáng không tới mọi chỗ trong bóng tối, vô số tông phái võ giả nằm phục ở các địa phương. Thu vào Vương Sung, Tống Nguyên Nhất đám người triệu hoán, tất cả mọi người ánh mắt sáng như tuyết, toàn thân tỏa ra cường đại ý chí chiến đấu, dồn dập từ các địa phương mây tụ mà tới, giống, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, kèm theo một trận kinh thiên động địa rít gào. Như dãy núi khổng lồ địa ma gầm thét lên, như bò sát giống như ở trên vách đá leo lên, cấp tốc hướng về phía dưới Vương Sung mà đi, làm Vương Sung đặc ý bùng nổ ra toàn thân khí tức. Cái kia nóng rực khi diễm phảng phất trong bóng tối ánh đèn giống như, cấp tốc hấp dẫn cái kia đầu địa ma chú ý, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia đầu địa ma gào thét liên tục. Lập tức bỏ qua mục tiêu của hắn, cấp tốc hướng về phía dưới một khối nhô ra trên tảng đá Vương Sung mà đi. Đến, nhìn thấy cái kia đầu địa ma trong thời gian ngắn bò qua mấy trăm thước vách đá, cấp tốc hướng về Vương Sung tiếp cận. Chu vi từng người ẩn giấu trong bóng tối tông phái võ giả, dồn dập tinh thần đại chấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.